Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, nhà tranh. Thân mã khôi phục thần lực, liền hướng nhà tranh đi tới. Nhà tranh thô nhìn lên thường thường không có gì lạ, tựa như nông thôn nông dân tùy ý dựng đồng dạng. Thế nhưng dùng thần thức cảm ứng một phen, liền có thể cảm nhận được chủ nhà người đạo vận cường đại. Một loại người trong thiên hạ ngoài ta còn ai? Sát ý dung trời khí phách, thân mã sắc mặt trắng bệch, chí tôn cấp bậc đạo há lại tốt như vậy cảm ngộ. Vừa rồi kém chút không có đem thân mã chấn thổ huyết. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, gặp một lần linh bảo đạo thành không? Thân mã hai móng hơi cong, phi thường không muốn mặt hét lớn ba tiếng. Ba tiếng sau đó, nhà tranh tựa như phát sinh biến hóa, nhường người như tắm gió xuân. Thân mã âm thầm oán thầm, nguyên lai cường giả đều thích loại này luận điệu. Vô thủy tên kia đánh giá cũng kém không nhiều. Đi vào phòng nhỏ, chỉ nhìn thấy một cái gốc cây bồ đoàn, một cái bàn thấp, phía trên một bộ đồ uống trà. Bất quá chỉ có một cái ấm trà cùng một cái chén trà. Vô lượng mẹ nó thọ mã, thiên tôn a, tối thiểu cho tiểu bối chừa chút tiên kim hoặc là linh bảo kinh đi. Cái này đơn sơ ta không biết muốn nói cái gì. Thân mã vòng quanh trong phòng điều tra 800 lượt, liền chút tiên kim mảnh vụn cũng không thấy. Thân mã lại đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng duy nhất một bộ đồ dùng trong nhà. Nói, không đúng, bảo vật tự hối. Chẳng lẽ những gia cụ này là bảo bối? Sừng rồng ánh sáng thần thánh lóe lên. Đạo văn liền chỉ hướng bồ đoàn cùng bàn thấp. Ngồi lên bồ đoàn, linh bảo lại không cảm giác có cái gì đặc biệt. Cũng không có trong truyền thuyết linh đài trong sáng. Ngộ đạo một ngày ngàn dặm. Chẳng lẽ là mở ra phương thức không đúng? Chẳng lẽ là tâm không đủ thành? Ai ở phía cuối con đường thành tiên? Gặp một lần, chấm ngoặc kép, đều không đúng. Chẳng lẽ sừng rồng cảm giác sai lầm? Không thể nào a. Thân mã trong phòng lật qua lật lại dày vò. Có loại vào tới bảo sơn tay không về cảm giác bị thất bại. Liều, liền nhường ta Long Mã đại gia đến độ hóa các ngươi đi. Thân mã ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, thần thức nội liễm, tụng niệm độ ta kinh. Trong lúc nhất thời đạo âm mờ mịt, mặt đất nở sen vàng, nhật nguyệt hành động, như đưa ra bên trong, tinh hà sán lạn, như đưa ra bên trong. Bồ đoàn bắt đầu chớp động ánh sáng thần thánh, từng tia thanh lương tràn vào thân mã tiên đài, khiến cho thần thức trong sáng, thân mã lâm vào ngộ đạo bên trong. Độ tà kinh đủ loại áo nghĩa trần trụi hiện ra ở thân mã thức hải. Lại diễn hóa thành đủ loại đạo âm. Đinh tai nhức óc, một ngày một đêm về sau. Thân mã tỉnh táo lại. Phun ra một ngụm chọc khí. Đối với độ tà kinh có tiến thêm một bước lý giải. Độ tà, không chỉ có thể đối địch. Cũng có thể nhường tự thân thần niệm càng thêm thuần túy. Dễ hiểu hơn đại đạo quy tắc. Bồ đoàn lại trở nên bình thường. Thân mã ở ngộ đạo bên trong cũng phát hiện trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khối này bồ đoàn là ngộ đạo cổ trà thụ chế tạo thành. Chỉ là trên đó khắc họa đủ loại trận văn. Phần lớn là vì bảo hộ trong đó thần tính tinh hoa. Bằng không thì mấy triệu năm thời gian. Rất nhiều thứ đều biết biến thành cho bụi. Linh bảo thiên tôn không hổ là bí chữ tổ, người khai sáng. Trận pháp đã dung nhập sinh hoạt. Một khối nho nhỏ bồ đoàn, trong đó có lấn trời trận, tỏa linh trận các loại 7-8 loại pháp trận, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nghĩ đến bàn thấp cùng ấm trà đều không đơn giản đi. Thân mã thần thức đảo qua bàn thấp cùng ấm trà, kích hoạt trong đó trận pháp, ngộ đạo cổ trà thụ làm bàn thấp, hỗn độn ngọc tinh chế tác ấm trà cùng chén trà, vô lượng mẹ nó thọ mã, quá xa xỉ, bất quá, ta thích. Thân mã một mặt hèn mọn dạng, tựa như chúng 180 vạn, đem mấy kiện bảo vật này thu vào khổ hải. Thân mã lập tức để mắt tới nhà tranh, một mặt chư ca dạng, thử nghiệm kích hoạt nhà tranh trận pháp. Thật keo kiệt, nhà tranh là thật cỏ tranh chế thành, chỉ là trong đó vận dụng thiên tôn hoàng đạo pháp tắc, đại đạo pháp tắc tạo hình, phía dưới lại có tụ linh trận pháp bảo vệ. Lúc này mới dẫn đến nhà tranh vạn vạn năm không hủy. Thân Mã lúc này không ngừng nghiên cứu 800 lượt, thậm chí liền cỏ tranh đều cầm tới trong miệng nhấm nuốt. Chỉ là vừa rời đi pháp trận, chỉ chốc lát liền biến thành cho bụi. Đi ra nhà tranh, nhìn về phía xanh ngắt như ngọc ích tà thần trúc, tâm tình của hắn lập tức lại trở nên vui vẻ. Cao 30 mét, thô to như thùng nước thần trúc, nó vật liệu trình độ cứng cáp có thể so với tiên kim. Chu tiên trận đồ chính là bởi vì có nó mới có thể cân bằng bốn kiếm bên trong sát khí. Ha ha ha, tương lai có thể dùng nó đến chế thành trọn vẹn trừ tà thần y. Thậm chí cực đạo đế binh cũng có thể làm mấy kiện. Bất quá trước đó vẫn là muốn thật tốt câu thông một chút. Thân Mã hiểu ý cười một tiếng, lấy ra một nắm tản ra ngũ sắc thần quang thổ nhưỡng. Ích tà thần trúc lại kìm lòng không được lay động, ý niệm bên trong tản ra một loại khát vọng. Đây là Thân Mã từ tiền thế cùng một chỗ xuyên qua tới đỉnh nhỏ đồng thau bên trong lấy ra. Thân Mã ở 50.000 năm tuế nguyệt bên trong có một nửa thời gian đều đang nghiên cứu chiếc đỉnh nhỏ này. Có thể mang theo người chân linh xuyên qua thời không? Còn có thể cam đoan ký ức không đánh mất. Cái này đã siêu việt cực đạo đế binh phạm trù. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ có cái hỗn độn tiểu thế giới. Bất quá chỉ có trung tâm phạm vi vạn dặm là đáng nhìn. Trải rộng ngũ sắc thổ. Trung tâm thì là càng cao hơn một cấp 9 màu đất. Trừ cái đó ra chung quanh một mảnh hỗn độn. Chính là nguyên thần tiến vào bên trong cũng biết mê thất. Đỉnh nội thế giới một cái sinh linh đều không có. Hai màu đen trắng thế giới khiến người cảm thấy kiềm chế. Đại đạo pháp tắc khiến người cảm giác cao không thể chạm. Tự thân liền như là sâu kiến. Làm người ta kinh ngạc nhất chính là tiểu đỉnh mặt ngoài là có đồ án. Thế nhưng là làm ngươi quay đầu đi, tất cả đều biết biến không thể diễn tả. Dù cho Thân Mã tế luyện hơn 50.000 năm, cũng chỉ là từ đó lấy được 8 chữ, hỗn độn đạo đỉnh. Huyết mạch phản tổ, còn có chính là chuyển vận thần lực, có thể từ to bằng móng tay biến thành một cái nồi lẩu lò. Nói ngắn gọn, chính là lớn một chút túi chữ vật. Đặc thù nhất một điểm chính là hỗn độn đạo đỉnh trốn ở sâu trong thức hải bên trong chân linh bên. Cạnh, nguyên bản người chân linh cơ hồ là không đáng nhìn, mà Thân Mã lại có thể rõ rệt cảm ứng được. Luân hồi có lẽ chính là chân linh chuyển thế đi. Bất quá, muốn lấy đi ra cũng là có chút phiền phức. Cần hao phí khổng lồ thân thức. Khả năng còn phải suy yếu mấy ngày. Thân Mã bắt đầu nếm thử cùng ích tà thần trúc câu thông. Nói, thần trúc, ta là ngươi cung cấp một mảng lớn ngũ sắc thổ sinh hoạt. Có thể hay không đem ngươi 30 mét đòn trúc cho ta? Thân Mã bộ dáng cười mị mị. Cực giống nhìn cá vàng quái thúc thúc. Thật sao? Ta nguyện ý. Ích tà thần trúc linh thức vừa sinh. Trước đó còn nhận qua Thân Mã ân huệ. Nào có không nguyện ý. Quá là được. Thân Mã mặc dù mặt ngoài một mặt lạnh nhạt bộ dáng, kỳ thật trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Thân Mã vận chuyển thần lực, rót thành một đường, hướng trúc thân chém tới. Đinh đinh đinh. Ích tà thần trúc không hề động một chút nào. Bình thản ung dung, bất động như núi. Thân Mã vận chuyển hơn 100 lần công kích, ích tà thần trúc lại ngay cả đầu vết rạn đều không có. Mặt ngoài Thân Mã hay là một bộ cao nhân bộ dáng, kỳ thật bốn vó đã thương cân động cốt. Thế nhưng ở thần trúc trước mặt tuyệt đối phải bảo trì lại hình tượng. Thần trúc, cho lúc trước ngươi khai quang hao phí quá nhiều thần lực, bản tọa hiện tại khí lực có hại. Người nhìn có thể hay không chính mình thuế rơi cái kia trúc thân. Thân Mã hay là một bộ lạnh nhạt. Bộ dáng. Hiển nhiên một cái thế ngoại cao nhân. Người nói cái này. Ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Ta cảm giác hấp thu cái kia ngũ sắc thổ có thể tiến thêm một bước. Cái này cũ trúc thân đến lúc đó cũng muốn lột đi. Thần trúc một bộ dáng vẻ ngây thơ. Nói xong liền chậm rãi đem cao 30 mét trúc thân chóc ra. Trong đó màu xanh nhạt thần dịch cũng theo đó tràn ra. Thân Mã vội vàng đem một khối xích ngọc bóp chế thành bảo bình tiếp nhận thần dịch. Cái này thế nhưng là luyện thể vô thượng chí bảo. Một giọt có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương. Thân Mã nhìn xem rơi xuống đất mấy giọt thần dịch. Đau lòng muốn mạng. Thần trúc thuế rơi cũ thân tốn gần nửa tháng. Thân Mã liền ở một bên tiếp thần dịch. thuận tiện quan sát thần trúc đủ loại ảo diệu. Đối với độ tà kinh lý giải càng sâu, bất tử thần dược ẩn chứa bất hủ pháp tắc, càng là có thể sinh ra bất tử vật chất, từ sinh hướng chết, lại từ chết mà sinh. Trong đó đủ loại, càng là bao hàm mỗi một cái bất tử thần dược riêng phần mình áo nghĩa. Thân mã dùng ngọc giản ghi chép lại ích tà thần trúc lột ra cũ thân quá trình. Có nhiều thứ hiện tại xem không hiểu, đợi đến cấp bậc cao hơn liền có mới một phen lý giải. Lột ra cũ thân về sau ích tà thần trúc cảm giác có chút suy yếu. Đơn giản trao đổi một lúc sau, thân mã liền đem thần trúc tiếp dẫn đến hỗn độn tiểu thế giới. Ích tà thần trúc đi tới tiểu thế giới về sau, nhìn xem ở trung tâm 9 màu thần thổ. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cắm rễ ở ngũ sắc thần trong đất. Rất nhanh liền lại lần nữa mọc ra chồi non. Bất quá về sau liền lâm vào yên lặng. Thân mã quan sát một hồi, cảm giác không có vấn đề gì liền đi ra. Thực sự là bên trong có chút kiềm chế, có lẽ càng thích hợp thực vật đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.